Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 501 Kiếm của Kiếm Si. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Tuyệt Trần không có bỏ đi, hắn nhấc Thẩm Phán Chi kiếm trong tay lên, theo tên béo phong lăng kia đi về phía đám người của Trọng Thiên Môn. Quý Tuyệt Trần cùng Kinh Tử Yên một cặp này được Hoắc Vũ Hạo ví như keo con chó thì sợ gì mấy chuyện này, bọn họ từ trước đến nay đều là sợ phiền phức không đủ lớn thì có. Có người tới tận cửa khiêu khích dục vọng chiến đấu của Kiếm Si bảo trụ lại sao? Chủ động xuất kích mới tính cách của hắn. Kinh Tử Yên cũng không theo sau, hôm nay nàng bị Hoắc Vũ Hạo kích thích quá lớn, trong lúc nhất thời còn chưa có khôi phục lại. Nhưng mà từ bên trong áp lực tinh thần cường đại của Hoắc Vũ Hạo, nàng cũng cảm nhận được một số thứ cần phải có thời gian tiến hành tiêu hóa. Tên béo phong lăng rất nhanh đã chạy về bên trong đội ngũ của mình. Hắn cùng người của Đường Môn tranh chấp, người của Trọng Thiên Môn cũng nghe thấy được. Lúc này kể cả hai gã trung niên dẫn đội kia cũng tụ tập cùng một chỗ. Quý Tuyệt Trần một mình nhấc kiếm lên đi qua đó, Bối Bối cũng muốn đi cùng, nhưng lại bị Kinh Tử Yên ngăn trở. Cho hắn sảng khoái một chút đi, bằng không, hắn sẽ phát tiết trên đầu các ngươi. Bối Bối lập tức ngồi xuống, than nhẹ một tiếng, nhìn những người của Trọng Thiên Môn, trong ánh mắt tràn đầy thương hại. Kinh Tử Yên khóe miệng giật mình, ngươi là loại người gì thế? Bối Bối nhoẻn miệng cười, lộ ra hai hàm răng trắng. Người tốt chứ sao? Na Na quay đầu đi chỗ khác, bả vai giật giật. Từ sau khi đến Đường Môn, nụ cười của nàng cũng nhiều hơn trước không biết bao nhiêu lần. Các ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Một người trung niên dẫn đội của Trọng Thiên Môn nhìn Quý Tuyệt Trần trầm giọng quát. Tay của Quý Tuyệt Trần cầm Thẩm Phán Chi kiếm lên, trong quá trình tiến về phía trước khí chất cũng đang phát sinh biến hóa thật kỳ diệu. Giống như là hắn đang đồng hóa cùng với hoàn cảnh chung quanh vậy. Nhưng không phải là hoàn cảnh đồng hóa hắn, mà là hắn đồng hóa hoàn cảnh xung quanh. Tất cả đều trở nên vô cùng yên lặng, ngay cả tiếng côn trùng kêu vang, tiếng chim hót đều biến mất. Thậm chí rõ ràng là thế giới đa sắc màu, nhưng sau khi hắn đi qua, đều bao trùm lên một tầng màu xám nhạt. Loại cảm giác này làm sắc mặt của hai gã trung niên cầm đầu của Trọng Thiên Môn cũng trở nên nghiêm túc. Xem tải, Quý Tuyệt Trần rốt cục dừng bước, đánh bại ta, hoặc là ta đánh bại các ngươi. Vừa nói xong, Thẩm Phán Chi kiếm trong tay hắn được giơ lên, hai tay nắm ở chuôi kiếm, đem thanh cường đại hồn đạo khí cấp 8 chậm rãi giơ cao khỏi đầu. Một tầng quang mang kỳ dị kéo dài từ chỗ chuôi kiếm hướng lên phía trên, hai vàng, hai tím, hai đen, sáu cái hồn hoàn ở dưới chân Quý Tuyệt Trần nhanh chóng bốc lên. Nhưng những hồn hoàn này sau một khắc lại hoàn toàn biến thành màu xám, khiến cả người hắn cũng là như thế. Kiếm Si lĩnh vực tịch, một tầng màu xám này, bắt đầu mở rộng ra phía ngoài với tốc độ kinh người. Hết thảy chung quanh đã biến thành màu xám với tốc độ kinh người. Nằm ở trên đùi của Vương Đông Nhi ngủ ngon ngọt, Hoắc Vũ Hạo rốt cục cũng mở mắt, trên mặt lộ ra một tia khâm phục. Lĩnh vực của Quý huynh, càng ngày càng hoàn mỹ. Bên đó nổi lên tranh đấu, người của Thiên Giáp Tông tự nhiên cũng sẽ nhìn thấy. Hàn Chiến Hổ lúc này đã đứng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú bên đó. Khi hắn tận mắt thấy Quý Tuyệt Trần một người một kiếm đi hướng Trọng Thiên Môn, hơn nữa phóng xuất ra sáu cái hồn hoàn, sắc mặt cũng hơi đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Quý Tuyệt Trần nhìn qua hẳn là không dưới 20 tuổi, nhưng tuyệt đối không vượt qua 30 tuổi. Ở cái tuổi này đã có được tu vi cấp bậc hồn đế, tuyệt đối có thể nói là người nổi bật trong số các hồn sư cùng lứa tuổi. Huống chi khi Quý Tuyệt Trần giơ Thẩm Phán Chi kiếm lên, hồn hoàn trên người đều biến thành màu xám. Lúc đó ánh mắt của Hàn Chiến Hổ cũng ngưng trọng lên. Thân có dị tượng, tất sở hữu dị năng, người thanh niên này không đơn giản. Những người của Trọng Thiên Môn cũng sẽ không tùy ý để cho Quý Tuyệt Trần xâm lược. Những người trẻ tuổi nhanh chóng tản ra chung quanh, hai gã trung niên kia cũng phóng xuất ra hồn hoàn. Cùng Quý Tuyệt Trần đồng dạng, cũng đều là cường giả lục hoàn hồn đế. Nhưng hồn hoàn của bọn hắn kém hơn một chút. Hai gã trung niên, hồn hoàn của một người là ba vàng, ba tím, người kia là ba vàng, hai tím, một đen. Hai người này hiển nhiên cũng không phải là lần đầu tiên phối hợp. Vị hồn đế ba vàng, ba tím kia nhanh chóng lui về sau, đồng thời, một khẩu hồn đạo pháo đã bị hắn khuân lên bả vai. Hồn hoàn trên người luân phiên chớp lên, hồn lực của hắn tăng cường dao động với tốc độ kinh người. Đây rõ ràng là một vị hồn đạo sư chính thống, người trung niên còn lại thì đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Trong tiếng leng keng, một bộ khôi giáp dày cộm nặng nề xuất hiện ở trên người hắn. Bên trong khôi giáp màu ngăm đen mang theo một chút ngân quang, hiển nhiên là dùng kim loại đặc thù chế luyện mà thành. Mũ giáp và khôi giáp đem thân thể của hắn hoàn toàn ôm trọn ở bên trong. Không chỉ có như thế, trong tay vị cận chiến hồn đạo sư này còn có thêm một cái trọng thuẫn.

Lời vừa nói ra, Hứa Cửu Cửu nhất thời tiếp tục bởi vì khiếp sợ mà sắc mặt đại biến. Không phải đại biểu học viện Sử Lai Khắc đi dự thi. Ánh mắt nàng đảo qua những người trước mặt này, nàng nhìn thấy đầy đủ đội hình đã tham gia ở kỳ đại tái trước, theo tuổi thì vẫn có thể tham dự đại tái lần này mà. Một người cũng không thiếu, tại sao bọn họ không đại biểu học viện Sử Lai Khắc đi dự thi? Thân là công chúa của một đế quốc, hơn nữa trưởng quản bộ phận công tác tình báo, Hứa Cửu Cửu liền suy nghĩ được. Kết hợp tình huống thân thể hiện giờ của Hoắc Vũ Hạo thêm việc bọn họ không phải đại biểu học viện Sử Lai Khắc dự thi, nàng lập tức nghĩ đến, học viện Sử Lai Khắc xuất hiện một vấn đề lớn. Bối bối quan sát được vị công chúa điện hạ này đoán chừng là đa suy nghĩ, liền chặn lại nói. Điện hạ không nên suy nghĩ nhiều, chúng ta là bởi vì quy tắc mới của lần đại tái này, mới không đại diện học viện xuất chiến. Nhưng chúng ta cũng đều là người của học viện cũng sẽ phái một đội ngũ khác đến đây dự thi. Hứa Cửu Cửu lặng đi một chút, sắc mặt cũng nháy mắt khôi phục lại, kinh ngạc nói. Không đại biểu học viện, các ngươi đây là, bối bối mỉm cười, nói. Chúng ta đại biểu cho đường môn. Đường môn, Hứa Cửu Cửu đối với cái tông môn cổ xưa đã sớm mai danh ẩn tích nhiều năm này cũng không có ấn tượng quá khác sâu. Nhưng đường môn dù sao cũng đã từng có danh tiếng rất lớn ở trên đại lục, rất nhanh nàng liền kịp phản ứng. Các ngươi đều gia nhập vào đường môn, Hứa Cửu Cửu hỏi, cách chương.